Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2283, chương 2284, huyết chiến đến cùng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, thanh lâm trên người, lập tức chịu lôi đình đại tác, một cái thông thiên tiếp đất bóng người, đã là theo thanh lâm sau lưng, lưu chuyển mà ra rồi. Đế thần hư ảnh, đã cao không biết mấy phần, rộng không biết mấy phần, hoàn toàn giống như là một cái chống đỡ thiên chi cự nhân. Đứng vững mà ra, uy danh chi to lớn, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi líu lưỡi. Đế thần hư ảnh phía trên, xích, thanh, tím, hắc bốn loại hào quang, lưu chuyển không chỉ. Lại để cho hắn nhìn về phía trên là như vậy huyền kỳ. Như vậy rung động nhân tâm. Khanh, một tiếng kim loại thanh âm rung động vang lên. Thanh lâm trong tay, đã là một thanh khí kiếm hội tụ mà đến. Cùng lúc đó, cái kia đế thần hư ảnh trong tay, cũng là một thanh tiếp thiên khí kiếm. Mênh mông cuồn cuộn tới. Đế thần hư ảnh, chính là thanh lâm thân ảnh. Uy danh mạnh. Cổ kim ít có, đế thần hư ảnh vừa ra, thanh lâm trên người, khí thế cũng là thẳng tắp chịu bay lên, bởi vì này, mới được là thanh lâm thực lực chân chánh, mới được là hắn mạnh nhất thực lực. Cho tới nay, thanh lâm là để tránh cho đưa tới thiên đạo, một mực giấu tài, rất ít vận dụng đế thần hư ảnh, nhưng là hiện tại, trước mặt tuyệt thế kiếm ma quá mạnh mẽ. Hắn nhưng lại không thể không vận dụng đế thần hư ảnh. Vạn kiếm quy nhất, thanh lâm thét dài, trên tay khi kiếm run lên, đã là tương lai mạnh nhất một kiếm thi triển mà ra. Cùng hắn động tác nhất trí, cái kia đế thần hư ảnh, cũng là trường kiếm trong tay kịch liệt chấn động, chợt có vô cùng kiếm khí, hội tụ mà đến, vạn kiếm quy nhất, trọng điểm ngay tại mượn người khác chi lực. Dưới mắt, thanh lâm cho mượn lực đối tượng, đúng là độc cô, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy cái kia phiến kiếm khí, theo cái kia độc cô phía trên mênh mông cuồn cuộn mà ra. Lập tức đã chạm vào trong tay hắn khí trên thân kiếm. Cùng lúc đó, đế thần hư ảnh trường kiếm trong tay, cũng là lập tức chịu ánh sáng phát ra rực rỡ, hoàn toàn giống như là muốn bốc cháy lên đồng dạng. Thanh thế to lớn, hừ, thanh lâm hừ lạnh một tiếng, không chút do dự, vạn kiếm quy nhất một kiếm, đã là lăng lệ ác liệt gào thét xuất hiện, đế thần hư ảnh, cùng hắn động tác nhất trí, cũng là vạn kiếm quy nhất một kiếm, không hề giữ lại gào thét xuất hiện, chỉ một thoáng, đầy trời kiếm quang gào thét không chỉ, lại để cho cái này toàn bộ một phiến không gian. Đều là rừng rực kiếm quang cho lất đầy. Đạo đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang. Trải qua đế thần hư ảnh ra tay chi lực gia trì. Uy lực càng hơn trước kia. Dùng thế sét đánh lôi đình. Hướng phía độc cô oanh kích mà đi. Bang bang bang. Chấm ngoặc kép. Va chạm kịch liệt thanh âm. Nổ vang không chỉ. Cái kia ma kiếm độc cô tuy mạnh. Nhưng cũng là bị oanh kích ma hỏa lao nhanh, kiếm quang băng tán, đế thần hư ảnh, nguyên lai ngươi là đế thần nhất tộc. Tuyệt thế kiếm ma miệng ra khiếp sợ ngữ điệu, đã là nhận ra thanh lâm thân phận chân thật, lập tức chịu cảm thấy rung động không thôi. Đường đường kiếm ma, là biết đạo đế thần nhất tộc tồn tại, cũng là biết đạo đế thần nhất tộc cường đại hòa hạn. Đế thần nhất tộc. Là bảy đại bản đồ thiên mạch nhất nhất tộc, không có một trong, nhưng là cái này nhất tộc, từ nhỏ bị thiên đố, gặp thiên đạo đuổi giết cùng hãm hại. Bởi vậy, đế thần nhất tộc tuy mạnh, lại cũng chỉ có thể thu co lại thế lực, ẩn thân tại mật trong đất, cũng không nhúng chàm bảy đại bản đồ sự vật. Đây cũng là đế thần nhất tộc cùng thiên đạo tầm đó chỗ hình thành một loại ăn ý. Một loại cân đối, tuyệt thế kiếm ma biết nói, đế thần nhất tộc sở dĩ sẽ gặp thiên đố, hoàn toàn là vì, chỉ có bọn hắn, mới có thể uy hiếp được thiên đạo. Dưới mắt, một cái đế thần nhất tộc xuất hiện ở trước mặt, lại để cho tuyệt thế kiếm ma như thế nào không là chi giật mình. Cái này tuy nhiên là một cái bốn màu đế thần tộc, nhưng là tuyệt thế kiếm ma, cũng là Lăng Không sinh ra một loại kiêng kỵ. Cũng nhưng vào lúc này, kiếm ma rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Thanh Lâm chỉ là ám ảnh chúa tể, lại dám đến đây ngăn cản cho hắn. Bởi vì Thanh Lâm là đế thần nhất tộc, liền thiên đạo còn không sợ người, há lại sẽ e ngại cho hắn. Đế thần nhất tộc xưa nay không nhúng tay vào bảy đại bản đồ sự vật. Người trẻ tuổi, ngươi qua giới rồi. Bất qua kế tiếp, tuyệt thế kiếm ma lại biểu hiện trên mặt lạnh lẽo, đêm đầy khang lửa giận cùng oán hận, tất cả đều phát tác tại Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm tuy là đế thần tộc, nhưng lại một cái chưa từng lớn lên đế thần tộc, chính là bốn màu đế thần tộc, cũng chạy đến ngăn cản tuyệt thế kiếm ma. Giết! Cái này một cái chớp mắt, tuyệt thế kiếm ma một tiếng gào thét, đối với Thanh Lâm động dày đặc sát ý. Hắn tiện tay một quyền oanh ra, đã là dậy sóng ma hỏa, hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Tuyệt thế kiếm ma không hề sử dụng kiếm, mà là dùng cảnh giới của mình cùng thực lực nhằm vào Thanh Lâm, hiếu thắng Thanh Lâm sinh sinh đánh ngã. Ầm ầm á, chấm ngoặc kép, theo một quyền này ra tay, Thanh Lâm vạn kiếm quy nhất chợt bị đánh tan. Bất quá đối với này, Thanh Lâm lại khó có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng chưa từng có trông cậy vào vạn kiếm quy nhất có thể làm bị thương tuyệt thế kiếm ma. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Lại vào lúc này, Thanh Lâm hai tay tự trước ngực liên tục huy động, chợt thì có lần lượt quang cầu xuất hiện. Băng tinh, băng nhật nguyệt, băng thiên địa, băng vạn đảo đã bị Thanh Lâm liên tiếp thi triển mà ra. Lần lượt quang cầu, một cái so một cái đại, một cái so một cái thanh thế đáng sợ, tựu như vậy lập tức xuất hiện tại trong hư không, sau đó lại nhanh chóng bạo tạc nổ tung, cùng Thanh Lâm động tác nhất trí. Đế thần hư ảnh cũng là đế thể đệ nhất băng đến đệ tứ băng, liên tiếp thi triển, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này toàn bộ một mảnh phong ấn không gian đều là đáng sợ băng diệt chi lực cho bao phủ. Đế thể băng chi lực, một tầng đón lấy một tầng thi triển, lại để cho một kích cuối cùng lực lượng trở nên gấp mấy lần cùng dĩ vãng uy lực phát tác. Cái này một cái chớp mắt, cái này toàn bộ một phiến trong không gian đại đạo đều bị nứt vỡ rồi. Hết thảy đều bị nứt vỡ. Cái này hoàn toàn là một bức tận thế hình ảnh. Hư không nát, hóa thành hư vô, nhưng lại ngay cả cái kia hư vô cũng lập tức nát, hóa thành hỗn độn, đáng sợ băng diệt chi lực. Vô luận trừng, mênh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức đã là tác dụng tại tuyệt thế kiếm ma trên người. Tuyệt thế kiếm ma, tuy nhiên cường đại, nhưng cũng là quanh thân ma hỏa tiêu tán rồi. Một cổ nghiêm nghị áp lực đã đến trước mặt của hắn. Hắn không thể không vận dụng toàn lực ngăn cản đây hết thảy. Có thể dù là như thế, không chỗ nào không có băng vạn đạo chi lực, cũng hay là đem nhục thể của hắn chấn đắc liên tiếp run rẩy. Khả dĩ chứng kiến tuyệt thế kiếm ma tái nhợt thân thể tại một mảnh hỗn độn bên trong rung động lắc lư không thôi, lăn mình không thôi. Đế thần nhất tộc, ngươi dám! Tuyệt thế kiếm ma trong miệng thét dài liên tục, nhưng lại khó có thể ngăn cản cái này đáng sợ công kích. Nhưng là, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy kinh hãi chính là, hắn dùng toàn lực thi triển băng vạn đạo chi lực, rõ ràng chỉ có thể đánh trúng kiếm ma, lại thủy chung không thể suy giảm tới hắn thân thể. Từ đầu đến cuối cùng, tuyệt thế kiếm ma trong miệng thậm chí liền một ngụm máu tươi cũng không từng nhổ ra. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Đối với tuyệt thế kiếm ma kiêng kỵ, càng là chịu trở nên gấp mấy lần gia tăng. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, Lại vào lúc này, tuyệt thế kiếm ma không biết như thế nào đứng vững. Đính trụ đáng sợ kia băng diệt chi lực, lập tức đã xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Một cái tái nhợt bàn tay lớn, như thiểm điện hướng phía Thanh Lâm dò xét đi qua. Đế thần nhất tộc, nhận lấy cái chết. Tuyệt thế kiếm ma một tiếng quát khẽ lối ra. Đại trong tay, chợt đã là nguyên vẹn kiếm đạo chi lực, hướng phía Thanh Lâm mặt trùng kích tới. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm lập tức chịu biểu lộ đại biến. Hắn phản ứng đầu tiên tự là nhanh chóng rút đi, mà lại tại rút đi đồng thời. Thanh Lâm ngực, một cái thất thải chi quang lưu ly bàn tay lớn, đã là quỷ dị thò ra. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối-ky-nối-CSI-nối-MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.